Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng đường. Lúc nói những lời này cũng là lúc hắn nhìn thẳng vào mắt người cha đã sinh ra mình. Mặt ông ta hóa đen trong khi mặt Lam Vân đầy xấu hổ. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại khoái ý. Khoái ý vì trả thù được. Mày... Phong Triệu ôm ngực, Lam Vân vội qua đỡ lấy ông ta. Anh đừng tức giận. Cẩn thận tăng huyết áp. Tăng huyết áp? Có tăng cỡ nào cũng không hơn thằng nghịch tử này. Phong Triệu trừng mắt nhìn Phong Kính nói tiếp. Tao cho mày biết, vậy nhu y trước kia thì có thể, còn con ma ốm bây giờ thì đường hồng. Còn cái ả đàn bà từng đi hôn Tô Mộc Vũ, mày chơi đùa thì tao cũng không so đo. Nhưng nếu mày bôi đen bộ mặt Phong gia chúng ta, đừng trách tao trở mặt. Phong Kính nhếch môi, một cước đá tung chiếc ghế bên cạnh bỏ lại một câu. Ông, không đủ tư cách. Trước khi đi, hắn giơ tay lên chỉ vào La Vân nói. Bà tốt nhất hãy lo cho người đó, nếu không cứ chờ tôi trả lại một phần quả mọn. Nói xong mặc kệ nét mặt La Vân xanh mét, hắn đóng sầm cửa lại. Nghịch tử. Lạ già, anh đừng kích động. Mau, quản gia mau lấy thuốc hạ huyết áp. Cùng lúc đó, ngay cửa phòng bệnh Tô Mộc Vũ, Phương Tiện Hoa tựa vào cánh cửa, trên mặt lại nụ cười ôn hòa của quý công tử. Thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh đạm. Tô Mộc Vũ, tôi khinh thường cô, không nghĩ tới thủ đoạn của cô cao siêu như vậy. Dù một viên đạn đổi lấy sự mềm lòng của Phong hay sao? Tô Mộc Vũ hơi động, nhìn hắn không nói gì. Tôi cho cô biết, cô tính sai cả rồi. Phương Tiện Hoa chậm rãi đi tới nhìn cô nói. Hắn có lẽ sẽ cảm kích cô. Khi tôi nói cho cô biết, cả đời này, người hắn yêu nhất cũng sẽ không phải là cô, càng sẽ không cưới cô về Phong gia. Cánh cửa Phong gia, cô cả đời đều trèo qua không nổi. Tô Mộc Vũ cười nhẹ, nụ cười trên gương mặt tái nhợt có chút khiến cho người ta đau lòng. Phương Tiện Hoa nhìn vẻ mặt của cô có vẻ cũng không đành lòng, nhíu nhíu mày nói. Cô không phải đã yêu hắn đấy chứ? Hắn vốn cho Tô Mộc Vũ cũng như những người phụ nữ kia giống nhau, cũng đều vì tiền mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lúc nguy cấp, cô lại có thể liều mạng mình che cho Phong Kính. Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà giải thích duy nhất chính là, chẳng lẽ cô yêu Phong Kính hay sao? Khóe miệng, khẽ cười của Tô Mộc Vũ dường như cương cứng một chút. Vài giây sau cô cất giọng xa nan nói. Phương Thiếu, xin yên tâm, tôi biết thân phận của tôi. Thanh âm của cô xuyên qua hơi thở có vẻ thật buồn, trong lời nói còn mang theo tự diễu, giống như một cái tát đánh lên mặt Phương Tiểu Hoa. Đây là cách cô tự bảo vệ mình, cũng có thể tự thỏa hiệp, làm mất đi sự yếu đuối của bản thân. Phương Tiểu Hoa chăm chú nhìn cô, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Tô Mộc Vũ thản nhiên cười, cười thật lâu. Cô thật sự yêu hắn sao? Vấn đề này cô chưa bao giờ tự hỏi qua. Cô thậm chí cho rằng từng chịu đựng sự thương tổn đến khắp cốt kỳ tâm, cô sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào nữa. Nhưng hôm nay đã có người mang đến sự bình yên cho cô. Cô yêu hắn sao? Trong khoảng thời gian này, Phong Kính đối với cô cũng không thể nói là không tốt, thậm chí còn là cẩn thận săn sóc. Thế nhưng hắn chỉ có thể trả công cô vì hắn mà bị thương thôi. Nhiều hơn nữa hắn không cho được. Cô không nhận nổi. Về phần chữ yêu đặt trên người cô là một chuyện đáng buồn cười đến cỡ nào. Tô Mộc Vũ nở nụ cười, khóe miệng vạn phần chua xót, điều mạng nghiện xuống khóe mắt cay cay. Tiền Phong cùng Phương Tiện Hoa đến quán bar là lúc nhìn thấy trước mặt Phong Kính chất đầy chai rượu, trong đó hầu như đều là chai rỗng. Không ít người vây xung quanh hắn tiếp thêm rượu, đồng thời cũng vỗ tay cổ vũ. Nhìn Phong Kính liều mạng uống, Phương Tiện Hoa biến sắc, nắm lấy cổ áo quản lý quán bar, âm thanh lạnh lùng nói. Ông muốn chết hay sao? Ông có biết hắn mới phẫu thuật xong hay không? Còn dám cho hắn uống nhiều rượu như vậy? Không muốn sống thì nói sớm cho tôi biết một tiếng. Quản lý quán bar một thân đầy mồ hôi lạnh vội giải thích. Phương Thiếu, tôi thật không biết. Sớm biết như thế ai dám cho người kia nốc rượu như thế? Gặp xui xẻo lớn rồi. Tiền Phong một tay gạt hết những chai rượu trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng. Dưới sự trợ giúp của Phương Tiểu Hoa, đỡ cả người nặng trĩu của Phong Kính dậy, khiêng ra xe. Phong Kính hoàn toàn say, nằm vật xuống hàng ghế phía sau xe. Cậu nói xem, cậu ta sao lại như vậy? Thật muốn uống đến chết hay sao? Tiền Phong nhíu mày nhớ lại Phong Kính ôm bụng trong bệnh viện, buổi sáng nhíu chặt chân mày nhịn xuống cơn đau. Mới vừa phẫu thuật xong, chưa hoàn toàn ổn định đã vội đi uống rượu, sống dễ chịu mới là lạ. Phương Thiện Hòa gạt tàn thuốc khúc một hơi nhẹ giọng nói. Tống Quyền nói hôm nay cậu ấy đã về nhà. Nghĩ lời này khiến bên trong xe hoàn toàn an tĩnh trở lại. Chuyện cha con Phong Kính đối đầu gay gắt với nhau, hai người bọn họ không có tư cách chèn vào. Giống như chuyện người ta dù có thân thuộc cách mấy, cũng không can dự được. Trên mặt hai người đều có chút ngưng trọng, không còn sự cợt nhả như mọi ngày. Chỉ có tàn thuốc trong tay Phương Thiện Hòa là vẫn phát ra ánh sáng của đốm lửa. Sau một lúc lâu Phương Thiện Hòa hỏi. Bây giờ đi đâu? Đến chỗ Tô Mộc Vũ đi. Tiền Phong dây chán nói. Phương Tiện Hoa hít mắt nói. Phong tử, cậu có nhầm địa chỉ hay không? Tiền Phong cười lạnh một tiếng nói, mình không phải là cậu, cái gì cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net